trước giờ đều nói như vậy mà Nhậm Sinh để ý thấy vẻ mặt của Thẩm Thu Thạch giống như không cao hứng lắm, liền học theo sư phụ vỗ vỗ bả vai của bà dì dì không cần khó chịu. Nguyên soái không phải phế nhân như tên kia nói đâu, nguyên soái càng ngày càng khỏe lên, đợi đến lúc khỏe lại hoàn toàn rồi, nữ nhân kia chắc chắn sẽ hối hận muốn chết. Bất quá tôi nhất định sẽ không nhường nguyên soái lại cho nữ nhân kia. Thẩm Thu Thạch không lạc quan được như Nhậm Sinh, dù sao linh dược mà Nhậm Sinh cho con trai mình dùng tuy có thể chữa trị được thân xác của nó, nhưng chỉ cần năng lượng trong cơ thể nó còn tồn tại, con mình sẽ không cách nào hoàn toàn hồi phục lại được. Nói vậy nhưng bà vẫn gật đầu phụ họa, ừ, Lăng Vũ là của con, đến lúc đó cho cô ta hối hận chết luôn. Nhậm Sinh hai mắt sáng rực, cười toe toét nói Lăng Vũ là của tôi. Đại Trạch Triệu ra không khí ấm áp an bình, còn phía bên kia, Ôn Duyệt cùng Ma Thiêu hai người đều gặp phiền toái. Lần này Ôn Duyệt đến Triệu ra, bởi vì lo lắng bản thân gấp gáp đính hôn như vậy sẽ bị người khác chỉ trích, muốn chế tạo một ít dư luận có lợi với bản thân mình. Cô nàng ngay từ ban đầu liền tính toán tốt, sau khi rời khỏi Triệu ra, liền âm thầm tỏ vẻ mà biểu đạt thương tâm khi thấy Triệu Lăng Vũ cưới người khác. Đến lúc đó, dân chúng thấy mình bất chấp nguy hiểm đi gặp Triệu Lăng Vũ lại còn bị đối xử khắc nghiệt chịu ủy khuất, nhất định sẽ đồng tình mình, mà ngay lúc này đưa ra tin tức mình phải đính hôn, mọi người sẽ bởi vì đồng tình mà tiếp nhận dễ dàng hơn, chung quy là do Triệu gia có sai chứ. Nhưng là, kịch bản cô nàng viết rất tốt, lại thiếu suy tính đến phản ứng của Thẩm Thu Thạch. Ôn Duyệt vẫn ngỡ là Thẩm Thu Thạch sẽ giống như trước đây mặc kệ mình, cô nàng cũng nghĩ là bởi vì con trai trọng thương nên Thẩm Thu Thạch sẽ không có thời gian rảnh rỗi để ý dư luận xung quanh, nhưng thực tế thái độ của Thẩm Thu Thạch so với suy nghĩ của cô nàng lại trái ngược hoàn toàn. Thế là, khi cô nàng vẻ mặt đầy bi thương rời phi hành khí, nghênh đón cô nàng không phải là sự đồng tình của truyền thông, mà ngược lại là sự khinh thường của mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, hình tượng tốt. Từ sau khi Ôn Duyệt ở trước công chúng nhắc đến chuyện Triệu gia đám hỏi với thương hội Kinh Trì, vị thiếu niên người Cay Y, con trai của hội trưởng thương hội Kinh Trì, liền trở nên xấu đi ở trong mắt của cư dân thủ đô Tinh. Trong mắt của đại đa số bình dân mà nói, hành động bán con trai đổi lấy vật tư của vị hội trưởng kia là vô cùng chướng mắt. Đó là chưa kể đến chuyện một người Cay Y hoàn toàn không xứng với nguyên soái Triệu Lăng Vũ. Ngược lại đối với Ôn Duyệt, vô số người bởi vì chuyện này mà thấy đồng tình cho cô, nam tử mình yêu bản thân bị trong thương không nói, còn tuyên bố lấy người khác, ai cũng sẽ nghĩ trong lòng cô nàng khổ sở tới cỡ nào. Đến dân chúng bình thường còn nghĩ như vậy, huống hồ gì là fan hâm mộ của Ôn Duyệt. Bản thân những fan này liền cảm thấy Triệu Lăng Vũ vốn đoản mệnh, Ôn Duyệt phải chia tay cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng mà sau khi nghe tin Triệu Lăng Vũ sẽ cưới người khác, trực tiếp coi Triệu Lăng Vũ như một tên cặn bã. Tất nhiên, bởi vì danh vọng của Triệu Lăng Vũ rất cao, bọn họ mặc dù nghĩ như vậy nhưng không ai dại gì mà nói ra trực tiếp. Cho nên sở hữu đầu mâu đều đồng loạt nhắm vào thiếu niên Cay Y vừa mới từ Liên Minh Tự Do đến thủ đô Tinh kia. Sáng hôm nay, sau khi Ôn Duyệt công bố việc mình chuẩn bị ghé thăm Triệu gia trên trang tin tức cá nhân, những người tham gia nhục mạ Nhậm Sinh liền bắt đầu nhiều dần, thậm chí có người còn chỉ trích Triệu gia. Ôn Duyệt thân phận vốn cao quý, còn là một nữ tính dị năng giả. Ngay thời điểm Triệu Lăng Vũ tùy thời có thể vì năng lượng bạo động làm tổn thương người xung quanh dám kiên trì đi thăm, nhìn xem cỡ nào nghĩa nặng tình thâm. Còn Triệu gia, một chút thiện ý cũng không thèm cho Ôn Duyệt. Thế là, dù cho những người ngưỡng mộ Triệu Lăng Vũ biết là trong chuyện này nguyên soái không hề có lỗi, nhưng mà nghi tin sau cũng cảm thấy Ôn Duyệt trở nên tốt hơn nhiều lắm, thậm chí có người còn bắt đầu chú ý nữ minh tinh này. Vậy nên, khi truyền thông xác nhận Ôn Duyệt đã vào Đại Trạch Triệu gia tọa lạc trên đảo rồi, tự nhiên liền dẫn theo vô số người chờ xem phản ứng của Triệu gia. Cũng chính tại thời điểm này, vị chủ mẫu của Triệu gia, nữ dị năng giả A cấp Thẩm Thu Thạch vốn dĩ chưa bao giờ phô trương phơi bày tin tức hay bất cứ ngôn luận nào trên trang cá nhân của mình, đột nhiên lại đăng tin, còn là tin tức trực tiếp bằng hình ảnh. Thân phận của Thẩm Thu Thạch vốn đặc thù, cho nên dù là trước giờ bà chưa từng đổi mới hay đăng bất cứ gì trên trang cá nhân, số lượng chú ý theo dõi bà vẫn là rất nhiều. Lần này tin tức hình ảnh vừa phát ra, kéo theo vô số người chứng kiến. Sau khi xem xong, những người này đều là nhịn không được mà biến sắc mặt, mà nhóm người vẫn luôn sùng kính Triệu Lăng Vũ, lại bởi vì những hình ảnh này mà cái nhìn của họ đối với Ôn Duyệt cũng tụt dốc không phanh. Cứ ngỡ rằng một nữ minh tinh Ôn Duyệt lúc nào cũng tỏ ra tình thâm nghĩa nặng một lòng đối với nguyên soái, hóa ra lại là kẻ như thế này, còn không bằng một góc thiếu niên cay y bị thương hội kinh chỉ bán cho Triệu gia. Mặc dù không ai thấy rõ hình dáng thiếu niên đứng sau lưng Thẩm Thu Thạch, nhưng mấy câu nói của thiếu niên cũng đủ khiến cho đàn công chúng vẫn luôn chán ghét thiếu niên đổi mới cách nhìn về cậu. Thậm chí nhiều người còn bày tỏ, bọn họ tình nguyện cưới người cay y chứ cũng không muốn lấy một nữ nhân trong ngoài bất nhất như Ôn Duyệt. Thẩm Thu Thạch đang ngồi xem tin tức trực tiếp của một kênh truyền thông phỏng vấn Ôn Duyệt. Hình ảnh cho thấy, Ôn Duyệt vừa xuất hiện liền bày ra bộ dáng yếu ớt thương tâm, lời nói trong ngoài đều chỉ trích Triệu gia. Đợi đến lúc cô nàng biết được chuyện lúc nãy xảy ra ở Triệu gia bị chiếu trực tiếp trên mạng cho mọi người xem, liền nhờ vào sự che chở của trợ lý lập tức ly khai phạm vi phỏng vấn của truyền thông. Thấy một màn này, Thẩm Thu Thạch nở nụ cười đầy chua xót. Chuyện Ôn Duyệt hối hôn, bà vốn không định phô trương cho mọi người đều biết. Dù sao việc này nếu nói ra, kẻ mất mặt là Triệu gia. Nhưng lúc nãy Ôn Duyệt xem Triệu gia như nơi không người mà xông thẳng vào, hành vi của cô ta khiến bà cảm thấy ghê tởm, lại liên tưởng đến chuyện Nhậm Sinh vẫn luôn bị công chúng hiểu lầm, bà liền dùng thông tin liên lạc quay trực tiếp rồi công bố ra. Nhưng dù cho đả kích được Ôn Duyệt thì sao, bản thân mình trước kia lại xem một người như vậy như con dâu tương lai, ngẫm lại cũng không phải chuyện đáng vui mừng. Thứ này là cái gì vậy gì? Nhậm Sinh chú ý đến cái hộp dẹp dẹp nho nhỏ trên tay Thẩm Thu Thạch đang phát ra hình ảnh, liền tò mò hỏi. Cái này là máy tính mini cầm tay, cho con nè. Thẩm Thu Thạch cầm chiếc máy trên tay đưa cho Thẩm Thu Thạch, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện gì đó. Bèn bấm xem lại mấy lời bình luận dưới video trên trang cá nhân của mình, nhìn thấy không? Bây giờ có rất nhiều người đang khen ngợi tiểu Nhậm của chúng ta. Đâu chỉ khen thôi. Rất nhiều người còn bày tỏ muốn nhìn thấy bộ dáng của Nhậm Sinh như thế nào bất quá. Bà không đời nào cho người khác nhìn thấy Nhậm Sinh. Nhậm Sinh nhìn thoáng qua, lại hơi cau mày nhiều quá. Xem không hiểu chữ viết nơi đây rất kỳ cục. Mấy ký tự rối tung rối mù này càng kỳ quái hơn. Không hiểu cũng không sao hết. Sau này gì sẽ dạy con từ từ. Thẩm Thu Thạch cười cười. Giúp Nhậm Sinh tìm một bộ phim hoạt hình nghe nói là có thể cung cấp rất nhiều tri thức cho trẻ nhỏ. Nhậm Sinh lại bắt đầu xem mê mẩn, dù sao dinh dưỡng mới hấp thu vẫn còn chưa tiêu hóa hoàn toàn. Bây giờ cũng chưa tới giờ ăn, tối nay đi chỗ nguyên soái cũng được. Trong tòa phòng cách đại trạch không xa, Triệu Lăng Vũ một lần nữa nhìn về phía cửa ngoài, tên nhóc vẫn luôn bám dính lấy mình sao vẫn chưa tới nhỉ. Lúc trước y vẫn luôn nằm ở đây một mình, cũng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, nhưng hiện đột nhiên lại có chút cô đơn, muốn gặp nhóc kia ngay lúc Triệu Nguyên Soái cảm thấy cô đơn sầu muộn thì. Bên này tình cảnh của Ôn gia có điểm bi thảm. Gia tộc Lạc ngay sau khi Ôn Duyệt bị Triệu gia chơi xỏ một vố, đột nhiên tuyên bố sẽ không đính hôn cùng Ôn Duyệt nữa. Mày đang yên lành tự dưng đi Triệu gia kiếm chuyện gây sự để làm gì? Thấy hay chưa? Bây giờ bên Lạc họ cảm thấy khó coi rồi. Ôn phụ tức giận nhìn con gái mình. Con không ngờ Ôn Duyệt cắn chặt răng, Triệu gia bây giờ đã thành như vậy, nên Ôn Duyệt không hề tính toán tới việc Thẩm Thu Thạch sẽ làm ra chuyện như vậy. Bà ta không sợ gia tộc Lạc trả đũa sao? Ôn mẫu nhìn trưởng phu răn dạy con gái. Lúc này nói đỡ lời cho con, ông cũng đừng lo mắng chửi con gái mình. Nếu không phải tại ông bắt Duyệt Duyệt trèo cao, làm sao mọi chuyện biến thành như bây giờ? Lần này cũng thế, tại thằng Matthew đó muốn chạy đi xem Triệu gia bất hạnh, mới buộc Duyệt Duyệt đi theo đó thôi. Gia tộc Lạc trước giờ vẫn luôn gây hiềm khích với Triệu gia. Matthew tuổi tác cũng không kém Triệu Lăng Vũ bao nhiêu, lần này y đến Triệu gia đích thật là vì muốn xem bộ dạng tả tới của Triệu Lăng Vũ. Nếu không có kẻ ngu xuẩn nào dẫn bạn gái mình đi thăm bạn trai cũ đâu chứ. Ôn Phủ bị thê tử chỉ trích, liền hừ lạnh một tiếng, nếu thật vậy nó không biết khuyên bạn trai mình sao. Nam nhân Triệu gia sớm muộn gì cũng chết hết. Thẩm Thu Thạch bây giờ đã là rách không sợ nát rồi. Ngu xuẩn tự đâm đầu tới cửa cho người ta nắm. Thôi ba mẹ đừng cãi nhau. Ma Thiêu bảo anh ấy nhất định sẽ lấy con mà. Nhưng lúc này hai đứa con kết hôn không thích hợp, nên mới đẩy thời gian về sau. Ôn Duyệt nói con với Ma Thiêu độ tương xứng cũng rất cao. Ma Thiêu sẽ không bỏ con dễ như vậy đâu. Tuy rằng bây giờ thanh danh bị hao tổn, gia cảnh cũng không phải nổi bật. Nhưng nữ tính dị năng giả, không cần cái gọi là bối cảnh. Hậu đại của dị năng giả lúc còn trong cơ thể mẹ cần rất nhiều năng lượng, cho nên bình thường chỉ có dị năng giả mới có thể sinh ra dị năng giả. Ở toàn bộ thủ đô tinh này, nữ tính dị năng giả vô số, nhưng dung mạo của mình là tuyệt đối nhất đẳng, lại thêm độ tương xứng cao như vậy, gia tộc Lạc bây giờ chỉ là đe dọa bọn họ một chút thôi. Nếu biết trước như vậy, chuyện của hai đứa nó lẽ ra nên chậm một chút hãy công bố. Ôn Phụ nói. Nhìn thấy vẻ mặt thê tử lại trở nên khó coi, ông phất tay, được rồi, tôi sẽ nghĩ biện pháp, nhờ người nói vài lời tốt cho Duyệt Duyệt. Ba, không cần tìm người hỗ trợ con đâu, ba giúp con lưu một vị trí tình nguyện giả ở bệnh viện số 1 là được. Con là dị năng giả thủy hệ, về sau con sẽ định kỳ giúp bệnh nhân ở bệnh viện số 1 trị liệu miễn phí, dù cho có ai chửi mắng thế nào con cũng sẽ không chùn bước. Ôn Duyệt nói. Ôn Duyệt hạ quyết tâm phải tắm trắng thanh danh của mình. Bên này Nhậm Sinh với Thẩm Thu Thạch cùng nhau chuẩn bị thuốc dinh dưỡng cho Triệu Lăng Vũ. Mặc dù sau khi khám phá được cái loại đồ vật tên là phim hoạt hình này, Nhậm Sinh chỉ hận không thể bóc hai con mắt ra dính lên trên đó xem suốt ngày cho đã mới thôi. Nhưng phim hoạt hình chung quy không thể sánh bằng phụ mẫu áo cơm, cho nên chăm sóc Triệu Lăng Vũ vẫn là hàng đầu. Nên có ăn vụng một chút xíu cũng là chuyện còn con không đáng kể đâu ha. Một nhánh căn tu be bé từ ngón út lòi ra chậm chậm bò lên món cơm dinh dưỡng đặc biệt của nguyên soái. Nhậm Sinh thử nếm một ít, lập tức nhăn mặt. Cơm dinh dưỡng cậu ăn mùi vị rất được a. Tại sao cái này lại khó ăn vậy? Nguyên soái quả nhiên lợi hại, da thịt bụng bị xé rách đều nhẫn nhịn được. Ngay cả thức ăn khó ăn tới vậy cũng có thể nuốt trôi, lợi hại. Xong rồi, chúng ta đi đưa cơm đi, lại phải phiền toái con cho Lăng Vũ ăn. Thẩm Thu Thạch kéo tay Nhậm Sinh. Phiền gì đâu, đâu có phiền cái gì đâu. Nhậm Sinh lắc đầu liên tục. Đi vào chỗ của Triệu Lăng Vũ, Thẩm Thu Thạch như thường lệ cảm ứng năng lượng dao động xung quanh. Ngay lập tức, lộ ra vẻ kinh ngạc, năng lượng giật tán bên ngoài bây giờ giống như cường độ lại yếu đi một chút. Thẩm Thu Thạch lúc này càng cảm kích Nhậm Sinh hơn, mà Nhậm Sinh cũng nhìn không được cảm thấy nguyên soái đại nhân tố chất thân thể siêu quá chừng đi. Một cục tức những chả bá như vậy nhét vào trong thân thể, vậy mà vẫn có thể từ từ bình phục dần, quá lợi hại. Cơ mà nếu thân thể nguyên soái bình phục dần, năng lượng chung quanh sẽ ổn định chứ ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 10. Công pháp và nghi ngờ. Nói thật là, Nhậm Sinh hoàn toàn không có biện pháp loại bỏ toàn bộ tức nhưỡng cùng với đống năng lượng rối tung trong cơ thể của Triệu Lăng Vũ ra ngoài, mà nhân sâm tử của cậu mặc dù dùng tốt, cũng chỉ là phương pháp tạm thời chứ không thể loại bỏ tận gốc, bởi vì tác dụng của nó là tầm bổ thể xác của Triệu Lăng Vũ mà thôi. Nếu muốn làm cho thân thể Triệu Lăng Vũ trở nên cường tráng, đến mức có thể thừa nhận tất cả các năng lượng kia, cũng không phải không có cách. Nhậm Sinh chợt nhớ đến một thứ, là một bộ công pháp luyện thể. Không biết sư phụ lúc ấy lấy đâu ra bộ công pháp này, sau đó vừa xem vừa chập chập thành tiếng, còn dùng ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn cậu vài lần. Nhậm Sinh lần đó bị sư phụ nhìn đến cả người dùng mình, nhịn không được mới hỏi sư phụ có chuyện gì. Sau đó sư phụ đưa cho cậu một cái ngọc giản. Bên trong mai ngọc giản kia ghi lại một loại công pháp luyện thể, nghe nói là uy lực vô cùng mạnh mẽ, nghe nói có tu chân giả tu luyện loại công pháp luyện thể này, chỉ đến kim đan kỳ thôi mà thực lực cũng đã suýt soát ngang ngửa với cao thủ nguyên anh kỳ. Không chỉ như vậy, bộ công pháp kia yêu cầu lại cực dễ dãi, đối với người bình thường không có thiên phú tu chân cũng có thể tu luyện. Tất nhiên, công pháp cường đại như vậy, tu luyện thì dễ nhưng muốn thành, lại không dễ một chút nào. Lúc mới bắt đầu tu luyện công pháp này, người luyện nhất định phải duy trì sử dụng linh dược, sau đó bằng vào linh dược duy trì chữa trị thân thể của mình, một mặt nhờ người khác rót linh lực của họ vào lần lượt rèn luyện trọng tổ thân xác, để cho linh lực kia hoàn toàn triệt để dung nhập vào thân thể. Trước không nói quá trình bị ngoại nhân rót linh lực vào cơ thể người tu luyện có cỡ nào thống khổ dị thường, chỉ nói mỗi vấn đề sử dụng linh dược để duy trì chữa trị thân thể thôi, người thường có mấy ai làm được đâu. Thiên tài địa bảo nhân xâm tinh như cậu, trên đời này không phải đâu đâu cũng có. Sư phụ cậu lúc trước có được công pháp này, từng một lần muốn thử luyện một chút, nhưng là một không tìm được người nào đáng tin cậy rót linh lực vào cơ thể mình, hai lại không muốn chịu đau khổ, cho nên rốt cuộc cũng không thành. Chuyện này cũng đã xưa lắm rồi, vốn Nhậm Sinh cũng đã quên, lúc này lại đột nhiên nghĩ tới, cân nhắc một chút. Phát hiện giống như tình huống bây giờ của Triệu Lăng Vũ rất là phù hợp để luyện công pháp kia. Tuy rằng linh lực trong cơ thể Triệu Lăng Vũ lúc này không có bao nhiêu, nhưng cái này là luyện thể chứ không phải tu chân, chắc là dùng năng lượng khác thay thế linh lực. Quyết định rồi, Nhậm Sinh sau khi cho Triệu Lăng Vũ dùng bữa, liền dùng tay vỗ cái búp vào ngực Triệu Lăng Vũ, làm ra vẻ nói nguyên soái, tôi dạy nguyên soái một thứ này, phải cố gắng tập luyện nghe không? Triệu Lăng Vũ cảm giác được bàn tay mới nãy vỗ vào ngực mình bắt đầu nhẹ nhàng qua lại vuốt ve cả người, trong nháy mắt không biết nên bày ra biểu tình như thế nào mới đúng. Nhậm Sinh thấy y im lặng nghĩ rằng y đồng ý, tiếp tục nói nguyên soái đồng ý rồi nghe, chúng ta lập tức bắt đầu học. Học cái gì? Triệu Lăng Vũ lúc này mới tranh thủ thời gian đưa ra vấn đề của mình. Tôi cũng không biết nói như thế nào mới dễ hiểu nữa, nói chung học là được. Nhậm Sinh nghiên cứu một chút, phát hiện trong thân thể Triệu Lăng Vũ tràn ngập năng lượng, lúc này chỉ cần dẫn năng lượng dung nhập thân thể là được, liền nóng lòng muốn thử. Cũng không biết số nhân sâm tử còn lại đủ dùng hay không, cậu cũng không muốn dùng sạch nhân sâm tử cho người này ăn rồi lại không đủ, phải cắt tay cắt chân của mình thôi kệ, cùng lắm thì nếu dùng hết nhân sâm tử mà không thành, vậy khỏi luyện nữa, cứ vậy đi. Quyết định xong, Nhậm Sinh lập tức tụ tập linh lực mấy ngày nay tu luyện được rót vào cơ thể Triệu Lăng Vũ, áp chế lại những luồng năng lượng rối loạn trong cơ thể. Oai, những luồng năng lượng này chính là kẻ phá hoại cùng trọng tổ thể xác của Triệu Lăng Vũ. Nó vẫn kiên trì làm việc của mình, nhưng khác với lúc trước, hiện tại cơ thể Triệu Lăng Vũ không bởi vì phá hủy mà càng ngày càng kém, ngược lại mỗi lúc càng tốt hơn. Hết thảy những điều này Triệu Lăng Vũ cũng không cảm giác được. Y chỉ thấy hai bàn tay Nhậm Sinh mang đến cảm giác hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Mỗi lần bị Nhậm Sinh sờ soạng, y đều thấy cả người thoải mái vô cùng. Nhưng hiện tại nơi da thịt bị hai tay thiếu niên vuốt ve, lại trở nên đau đớn hơn cả lúc bị năng lượng phá hủy. Chỉ là, Triệu Lăng Vũ đã quen với việc đau đớn, cho nên đều nhịn xuống được. Ngay cả một tiếng rên gì cũng không phát. Không biết tại sao, rõ ràng việc Nhậm Sinh làm lúc này giống như là đang hại mình, nhưng y lại phủ nhận điều này, cảm thấy thiếu niên chắc chắn sẽ không tổn thương mình. Vẻ mặt Triệu Lăng Vũ không có một chút biểu tình, hoàn toàn giống như không cảm giác đau đớn. Rõ ràng không nên là như vậy a, không lẽ là do sư phụ hiểu sai sao? Tu luyện công pháp kia căn bản không đau như sư phụ tưởng. Nhậm Sinh vô cùng nghi hoặc, liền thử trên tay mình một chút, ngay lập tức cảm thấy đau đến kêu lên thành tiếng. Lúc trước bị năng lượng bạo động xung quanh Triệu Lăng Vũ xé ra thịt, cậu đã cảm thấy đau vô cùng rồi, mà lúc này trên làn da cảm nhận đau đớn rõ ràng là trăm ngàn lần so với lúc trước. Nhậm Sinh đau tới chảy nước mắt, nhìn không được dùng ánh mắt xem quái vật nhìn Triệu Lăng Vũ. Lúc nãy thử dùng trên tay, cậu chỉ dùng một chút xíu năng lượng thôi, đã cảm thấy đau tới như vậy, Triệu Lăng Vũ lúc này đến tột cùng là đau cỡ nào? Sư phụ lúc trước bởi vì sợ đau mà không dám luyện, Triệu Lăng Vũ thế nhưng lại có thể nhẫn nhịn không rên một tiếng. Triệu Lăng Vũ biết một vài phương pháp nhẫn nại đau đớn, khiến bản thân rời đi sự chú ý chính là một loại trong số đó, cho nên y vẫn chăm chú nhìn Nhậm Sinh, bởi vậy phản ứng của cậu cũng lọt vào mắt oai. Nhóc con này lúc nãy hình như là thử dùng cái kia lên người mình. Quả nhiên, thiếu niên hoàn toàn không hề có ác ý. sợ là bản thân cậu ấy cũng không biết thứ kia có cỡ nào đau đớn đi cố gắng hoãn khí. Triệu Lăng Vũ dùng thanh âm đã bị biến dạng hoàn toàn hỏi đau lắm sao? Nhậm Sinh mếu máo gật đầu, chờ một chút liền không đau, không đau nữa. Triệu Lăng Vũ an ủi, rõ ràng mình lớn hơn người này tới 10 vạn tuổi, lại bị người này an ủi. Nhậm Sinh thấy hơi mất mặt, cảm giác có lẽ nên giải thích một chút việc mình đang làm. Nguyên soái, tôi thật sự không biết đau tới vậy, nhưng mà tôi làm vậy vì tốt cho nguyên soái. Nếu người khác bắt mình chịu đau như vậy, Nhậm Sinh nghĩ mình chắc chắn liều mạng với người nọ, nhưng Triệu Lăng Vũ lại không hề trách mình nửa lời, người này thật sự rất tốt. Triệu Lăng Vũ gật đầu, tôi làm như vậy à, để cho cơ thể của nguyên soái càng ngày càng lợi hại hơn, như vậy nguyên soái không cần nằm trên giường nữa vậy đi, tôi sẽ đọc một lần bộ công pháp kia cho nguyên soái nghe. Nhậm Sinh vừa nói, vừa lấy ra ngọc giản bắt đầu đọc nội dung bên trong. Mà vẫn luôn được tôn sùng là tri thức uyên bác như Triệu Lăng Vũ, lại đột nhiên phát giác bản thân hoàn toàn không hiểu cái gọi là công pháp mà Nhậm Sinh đang đọc. Thứ mà Nhậm Sinh đọc kia, có lẽ là cổ ngữ, e là chỉ có ai chuyên môn nghiên cứu những thứ này may ra mới hiểu được đi. Có điều, tại sao Nhậm Sinh lại biết cổ ngữ? Nhậm Sinh hiểu biết không nhiều lắm, nên y vẫn cứ ngỡ là thiếu niên này bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt ở Liên Minh Tự Do quá mức đơn giản, nên cậu ta không có nhiều cơ hội tiếp xúc với công nghệ hiện đại. Lúc này coi bộ chuyện không phải như mình vẫn tưởng thân là một hội trưởng đại thương hội, làm sao lại không dạy con mình dùng các thiết bị công cụ hiện đại, lại đi dạy cái gì cổ ngữ. Dù cho lão có thật sự đi làm chuyện ngược đời như vậy, ở một nơi tôn sùng sức mạnh mà số lượng nhân loại lại chỉ chiếm một phần nhỏ như Liên Minh Tự Do, tìm đâu ra một vị giáo sư tinh thông cổ ngữ. Nếu chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, phỏng đoán của nguyên soái. Triệu Lăng Vũ thân là một nguyên soái, cho nên đối với rất nhiều chuyện đều vô cùng mẫn tuệ. Trên thực tế, nếu không phải biểu hiện của Nhậm Sinh đâu đâu cũng đều là sơ hở, e là y đã sớm hoài nghi thiếu niên này. Cũng bởi vì điểm khả nghi của Nhậm Sinh rất nhiều, thiếu niên lại đối với y không có ác ý, cho nên y mới không cách nào hoài nghi Nhậm Sinh được. Nhưng mà bây giờ xem ra cậu với La Đạo Sâm quan hệ như thế nào? Đợi Nhậm Sinh đọc xong cái gọi là công pháp khó hiểu kia, Triệu Lăng Vũ đột ngột hỏi, La Đạo Sâm cái gì? Tôi không biết. Nhậm Sinh lắc lắc đầu, tên này chưa từng nghe qua bao giờ. La Đạo Sâm là tên của vị hội trưởng thương hội Kinh Trì. Nếu Nhậm Sinh thật sự là con trai của lão kia, làm sao có thể không biết tên cha mình? Triệu Lăng Vũ nhìn vẻ mặt mù mờ của Nhậm Sinh, nhìn không được nở nụ cười. Sau đó lại duỗi cánh tay nặng nề sờ sờ đầu của cậu. Tại sao cậu lại đến chỗ tôi? Triệu Lăng Vũ trong mắt Nhậm Sinh tương đương với một khối tức nhưỡng to đùng biết di động. Bây giờ tức nhưỡng lại chủ động tiếp xúc mình, Nhậm Sinh đương nhiên lập tức vội vàng sáp đến. Bất quá Nhậm Sinh không cho phép Triệu Lăng Vũ làm loạn lá của mình, cho nên đưa mặt rụi rụi bàn tay của y, sau đó dùng tay chân quấn lấy cả cánh tay. Sau khi tôi tỉnh lại, mấy người kia liền đưa tôi đến chỗ này, bọn họ ai cũng là người tốt hết, còn dẫn tôi đi gặp nguyên soái. Nhậm Sinh vừa nói vừa rụi càng nhiệt tình. Cậu thích tôi đến như vậy sao? Trước giờ Triệu Lăng Vũ vẫn không thích mỉm cười, thế nhưng nhìn động tác của Nhậm Sinh, không hiểu sao nhìn không được cong khóe miệng. Tôi đương nhiên là thích nguyên soái rồi, thích nhất luôn. Nhậm Sinh quả thật chỉ hận không thể cắn Triệu Lăng Vũ mấy cái mới đã, nhưng là lại nghĩ nếu như mình cắn cỡ nào thì cũng không thể hấp thu được, mới tiếc nuối từ bỏ ý định này. Hơn nữa lúc nãy Triệu Lăng Vũ bị mình làm cho đau ơi là đau rồi, nếu mình còn cắn y một cái nữa, vậy rất quá đáng. Lời này là bày tỏ sao? Đứa bé này quả thực rất lớn mật. Triệu Lăng Vũ lúc này đã muốn chắc chắn rằng Nhậm Sinh không phải là La Y, con trai độc nhất của vị hội trưởng thương hội Kinh Trì kia. Nếu vậy cậu biết người cai y không? Đó là cái gì vậy? Nhậm Sinh hỏi lại. Vậy là cậu ta cũng không phải người cai y mà là nhân loại bình thường, một dị năng giả thực vật hệ vị thành niên. Lúc trước Triệu Lăng Vũ vẫn luôn đinh ninh cho rằng Nhậm Sinh là người cai y mà thương hội Kinh Trì gửi đến, tuy vẫn luôn bất giác xem cậu như một đứa bé chưa trưởng thành, nhưng đối với hành vi thân mật giữa hai người lại hoàn toàn thấy không có gì lạ. Nhưng bây giờ nghĩ tới chuyện Nhậm Sinh có thể chỉ là một đứa bé 11-12 tuổi, khóe miệng liền run rẩy. Về sau có lẽ y thật sự nên giữ khoảng cách với Nhậm Sinh, tránh trường hợp bản thân không khống chế được mà lầm đường lạc lối. À đúng rồi, hình như tôi có nghe ai nói qua là người cai y rất ngốc đúng không? Rốt cuộc người cai y là cái gì vậy? Bọn họ rất ngốc sao? Nhậm Sinh đột nhiên nhớ đến trước đó từng vô tình nghe thấy những lời này. Tôi cũng không rõ lắm. Triệu Lăng Vũ đưa tay kéo tấm vải làm bằng chất liệu đặc thù bên hông quấn chặt một chút. Bây giờ nghĩ lại chuyện mấy hôm nay luôn bị Nhậm Sinh sờ soảng khắp cả người, ngay cả nơi riêng tư nhất cũng từng chạm vào. Triệu Lăng Vũ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhậm Sinh vốn không phải là La Y, điểm này Triệu Lăng Vũ đã có thể dám chắc chắn. Tuy bây giờ vẫn chưa thể xác định thân phận chân thật của Nhậm Sinh, nhưng có một điều Triệu Lăng Vũ có thể khẳng định, thiếu niên này không hề có ác ý với mình. Nhậm Sinh cũng không truy hỏi tiếp vấn đề kia, ngược lại nhớ tới công pháp lúc nãy vừa đọc, công pháp mới nãy tôi đọc cho Nguyên Soái nghe đó, nghe có hiểu không? Biết luyện như thế nào chưa? Lúc nãy nghe nhưng không hiểu cho lắm, ai dạy cổ văn cho cậu? Sư phụ tôi dạy tôi đó. Nguyên Soái nghe không hiểu thật hà? Chính là, tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa, ngôn ngữ ở đây rất kỳ lạ. Nhậm Sinh nhíu mày, gương mặt trắng trẻo tràn đầy buồn bực. Đứa nhỏ này, mấy câu nói thôi liền, bán mình một cách sạch sẽ như vậy. Triệu Lăng Vũ nở nụ cười, tiếp tục trò chuyện với cậu. Hôm nay Triệu Lăng Vũ giống như nói đặc biệt nhiều bất quá, mình không có sợ đâu. Dù thế nào đi nữa mình cũng sẽ không bao giờ đem chuyện mình là nhân xâm tinh, cộng với chuyện mình đã sống lâu ơi là lâu cho Nguyên Soái nghe đâu. Bởi vì, mình là một củ nhân xâm tinh có tính cảnh giác rất là mạnh. Nhậm Sinh trong lòng đề phòng Triệu Lăng Vũ, ngoài miệng lại đem tất cả những gì không nên nói khai ra sạch sẽ. Triệu Lăng Vũ thông qua mấy lời của Nhậm Sinh, đã có thể nối kết những gì cậu trải qua. Có lẽ Nhậm Sinh từ bé đã sống ở một nơi có hoàn cảnh nguyên thủy lại vô cùng phòng bế, hơn chỉ có một vị sư phụ sống cùng, cho nên mới không hiểu một chút gì về hoàn cảnh cùng xã hội nhân loại, lại càng không biết sử dụng các sản phẩm công nghệ cao. Có điều, Nhậm Sinh thực chất không ngốc chút nào, ngược lại cậu rất thông minh. Một đứa bé 12-13 tuổi, trước giờ vẫn luôn sống trong hoàn cảnh nguyên thủy, lại có thể phản ứng như vậy đối với một thế giới hoàn toàn mới đã là vô cùng đáng quý. Triệu Lăng Vũ trong lòng nghĩ như vậy, liền không tiếp tục truy hỏi. Thiếu niên lúc này đã bắt đầu nảy sinh cảnh giác, ngược lại cùng cậu thuyết minh một ít tình huống về thủ đô tinh, hơn nữa mượn những chuyện mới trước đây của bản thân để dạy Nhậm Sinh một vài thường thức trong cuộc sống. Hồi còn bé tôi rất thích phi hành khí, nguyên cả ngày đều đòi vào phi hành khí chơi đùa, mẹ tôi không chấp thuận. Nên có lần tôi đã trộm lèn chui vào một cái phi hành khí. Phi hành khí có hệ thống quét kiểm tra, nó nhận thấy tôi chỉ là một đứa bé, liền khởi động hình thức trò chơi, biến thành tôi chỉ có thể ở trong phi hành khí chậm chậm mà trôi nổi trên bầu trời. Dù vậy nhưng cuối cùng tôi cũng điều khiển tuyến bay khống chế phi hành khí bay tới tuyến an toàn. Khi đó có vài cảnh sát giao thông tuần tra phát hiện trên tuyến an toàn có một cái phi hành khí trôi nổi cản trở giao thông, mới ngăn lại rồi tốt bụng đưa tôi trở về nhà. Sư phụ đối với Nhậm Sinh rất tốt, nhưng bởi vì biết rõ số tuổi của Nhậm Sinh nên mặc dù vẻ ngoài của cậu chỉ là một đứa bé, nhưng sư phụ chưa bao giờ coi cậu như là một đứa bé thật sự mà đối đãi, nên đây cũng là lần đầu tiên có người kể chuyện cho Nhậm Sinh nghe. Tức nhường ôm lấy mình, tức những còn kể chuyện lúc còn bé cho mình nghe. Nhậm Sinh vốn đã không cần ngủ từ rất lâu rồi, nhưng lần này không hiểu vì sao lại mơ màng dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nhậm Sinh thấy toàn thân đều thoải mái thư thái hết sức. Sau khi đưa thức ăn cho Triệu Lăng Vũ, liền chạy đi phim hoạt hình. Trong lúc cậu xem phim hoạt hình thì Triệu Lăng Vũ lại cùng mẫu thân dùng thần ngữ tiến hành trao đổi. Mới đầu nghe được Triệu Lăng Vũ kể lại chuyện Nhậm Sinh không phải là La Y, Thẩm Thu Thạch lập tức nghĩ đến các loại khả năng như cậu ta là gián điệp vân vân, nhưng đến lúc Triệu Lăng Vũ thuật lại phản ứng của Nhậm Sinh lúc đó, bà lại nhịn không được giờ khóc giờ cười. Nếu nói vậy cậu bé kia không phải là La Y, vậy tại sao thân binh của con lại thề thốt khẳng định với ta là thân phận của Nhậm Sinh hoàn toàn không có vấn đề? Thẩm Thu Thạch cảm thấy khó hiểu vô cùng, thử hỏi người nọ một chút sẽ biết. Triệu Lăng Vũ nói, Thẩm Thu Thạch gật đầu đồng ý, sau đó lập tức lui lại vài bước tránh né năng lượng xung động chung quanh Triệu Lăng Vũ, dùng công cụ liên lạc với vị thân binh kia để hỏi cụ thể mọi chuyện. Ngay sau đó bọn họ liền biết được đáp án. Vị thân binh này ngay từ đầu cũng từng hoài nghi thân phận của Nhậm Sinh là giả, lúc trước còn từng tự mình âm thầm thí nghiệm mấy lượt, bằng cách nêu lên vài loại tình huống giả dối về nguyên soái, sau đó đem một vài loại văn kiện cơ mật đặt trong tầm mắt của Nhậm Sinh, còn kèm theo một vài rắc rối hòng cản trở cậu. Kết quả Nhậm Sinh lại hoàn toàn không có một chút phản ứng nào. Thành ra y đành coi Nhậm Sinh như một người cay y bởi vì vụ nổ mà trí óc sinh ra một chút vấn đề. Hiện tại ngay cả thông dụng ngữ của liên bang Nhậm Sinh cũng không rành, đừng nói đến nhận biết chữ viết. Tên kia thăm dò mà ra được cái gì mới là ấy chứ. Cuối cùng Triệu Lăng Vũ cũng hiểu được tại sao lại gây nên chuyện hiểu lầm to như vậy. Hóa ra là bởi vì trí óc của Nhậm Sinh rất đơn giản, cho nên dù cậu biểu hiện ra rất nhiều loại hành vi kỳ lạ, người khác nhìn vào đều không nhịn được mà giúp cậu viện ra một cái lý do bào chữa nào đó. Phải đó, đứa bé kia Thẩm Thu Thạch nghĩ tới Nhậm Sinh, biểu tình cũng trở nên nhu hòa hơn, chỉ sợ là nó chẳng hiểu thứ gì cả. Không đúng, nếu như cậu ấy cái gì cũng đều không hiểu, tại sao lại mặc trên người quần áo của La Ai, còn ngất xỉu cạnh phế tích vụ nổ? Không phải ai cũng bảo nguyên nhân vụ nổ của chiếc phi thuyền kia rất kỳ lạ sao? Phi thuyền của Thương Hội Kinh Chỉ tất nhiên không phải loại kém chất lượng, Hạnh Phúc Tinh cũng có quân đội đóng ở phụ cận, cho nên trường hợp gặp phải tinh tế hải tặc có thể loại bỏ, cho nên chỉ còn lại một khả năng duy nhất, chiếc phi thuyền kia có lẽ là bị người bên trong phá hủy. Mẫu thân, La Đạo Sâm từng nói La Y là một kẻ thông minh, nói vậy có lẽ là do Y không cam tâm gả cho con, nên mới hủy đi phi thuyền nhằm đào hôn, lại kéo Nhậm Sinh làm thế thân của mình. Trên người của Nhậm Sinh có rất nhiều thứ thuộc về La Y, cho nên có thể khẳng định La Y hoàn toàn không chết trong vụ nổ đó. Nếu đúng như vậy thì cách nói này hoàn toàn hợp lý.